tiệm bánh bao âm dương. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chu Cư găng tai beta TSNG. Vẫn là thao tác hư hỏng quen thuộc này của streamer ha ha ha ha. Xác nhận qua ánh mắt là người mà nhóc mập muốn đập ha ha ha. Nhóc mập tủi thân, rõ ràng là lo đáng yêu như vậy ha ha ha ha. Duma xin anh đấy streamer, làm người đi. Nhóc mập đẹp trai hơn anh nhiều. Streamer khẩu, móng vuốt của nhóc mập đang dục dịch hành động rồi, bảo trọng. Nhóc mập đã làm sai cái gì mà bị chửi là xấu. Ao ao ao ao, ánh mắt không thể tin nổi của nhóc mập. Em xin anh làm người đi streamer. Một, trước đây toàn để nhóc mập đội nồi, còn lấy nhóc mập làm chăn đắp bụng. Bây giờ lại còn dám chê nhóc xấu. Đi, bé con, đi với chị. Rõ ràng nhóc mập không phải là loại mèo chịu được oan ức, sau khi phản ứng lại thì đứng lên trên bàn bằng hai chân sau, nhấc hai móng vuốt chân trước lên, tay năm tay mười cùng hành động. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Ủa hỏe, lần đầu tiên thấy streamer bị mèo bạt tai. Nhóc mập dừng móng á á á á á á xa. Ưu điểm của chủ nhân nhà mày cũng chỉ có cái mặt đấy thôi, đừng có làm hỏng á á á á, toi rồi, sợ là gương mặt của streamer sắp bị hủy rồi. Thế mà streamer lại không tránh, móng vuốt của mèo không chìa ra, chỉ dùng đệm móng mèo đánh người thì không đau thật đấy. PS, đừng hỏi vì sao tôi lại biết, hỏng rồi, tôi thành người không có lập trường rồi, lại đau lòng cho streamer rồi. Lần trước streamer bị đánh là khi nào vậy ta? Hình như là cái hồi ngủ một mạch ba ngày, giữa chừng bị nhóc mập đánh cho tỉnh. Ha ha ha, nhớ lại hình ảnh lúc đó là tôi lại muốn cười. Đúng là yêu tinh mèo, còn biết xấu nữa. Nhóc mập làm hay lắm. Sau khi Mộc Tử Dịch miễn cưỡng chịu 6-7 cái bạt tai từ con mèo xấu mới giữ lại được hai móng mèo đang tàn sát bừa bãi. Cậu bất lực, được rồi, không đánh nữa. Nhỡ đâu đánh hỏng mặt này rồi, bố dượng mày đau lòng tao, mày cũng không muốn bị đánh đúng không? Một móng trước của nhóc mập trống vào cái eo không tồn tại, hung dữ. Mèo Gru, mèo đây không xấu, vâng vâng vâng, mày không xấu. Mèo Gru, anh xấu, đúng đúng đúng, tao xấu. Cả nhà tao ai cũng xấu. Mèo mèo mèo, mèo đây là đẹp trai nhất, dễ nhìn nhất. Ừ, mày đẹp trai nhất. Lúc này cái mặt mèo hung dữ của nhóc mập mới dịu lại. Thấy chủ nhân của nó cứ dùng tay che mặt, nó còn tưởng mình không khống chế được sức mạnh, không cẩn thận đánh nặng tay. Vì vậy do dự mãi vẫn là vươn một móng ra kéo cái tay đang che mặt của chủ nhân xuống, sắp lại gần nhìn cẩn thận. Có hơi đỏ rồi, Mộc Tử Dịch đáng thương nói. Đau lắm đấy, nhóc con căng thẳng giơ móng ra, dùng đệm thịt nhẹ nhàng xoa mặt chủ nhân. Xoa xong còn sấn đến thổi. Phù phù, cho chủ nhân, Mộc Tử Dịch chơi xấu đổi. Thổi, thành hôn, sau đó một phát ôm nhóc con ấn vào trong ngực. Nhóc con, meo, không đau nữa, được mày thơm một cái hình như không đau nữa. Vẻ mặt Mộc Tử Dịch không đổi, nói điều nói khoác xong rồi chỉ điện thoại. Ngoan, livestream với ba ba một lúc, vì vậy nhóc mập nằm yên trong lòng chủ nhân chỉ lộ cái đầu ra nhìn camera. Ỏ, meo meo không biết chữ mà, lừa meo thì phê mà sao dỗ meo thì khóc như chốt, này là chân lý cuộc đời. Phụt ha ha ha ha ha ha, nhóc mập anh xấu, streamer, vâng vâng vâng, cả nhà tao xấu, tự tìm điểm nhấn, con à con quên mất con cũng là một phần trong nhà streamer sao. Hố của streamer đúng là sâu không lường được, tầng tầng lớp lớp luôn. Thế mà còn không quên giải cơm chó. Thật muốn biết lão cô có thật sự sẽ đau lòng streamer không ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trải qua loạt hành động này của Mộc Tử Dịch tạm thời mấy anh hùng bàn phím ngừng công kích. Mộc Tử Dịch lại không có ý định cứ thế là xong, cậu trườn cái mặt bị thú cưng nhà mình đánh hơi đỏ lên, cười híp mắt hỏi. Ai nói tôi mà không phẫu thuật thẩm mỹ thì ăn bàn phím với kít đâu. Đứng ra đây tôi xem nào, cái kiểu cực kỳ gây hấn này lập tức chọc giận mấy tên anti, ngay lập tức có người bình luận. Mày mà không phẫu thuật thẩm mỹ, tao livestream ăn bàn phím. Đúng vậy, vừa nhìn là biết xấu vờ lờ xấu rồi. Nếu mà không phẫu thuật thẩm mỹ, tao cũng livestream ăn bàn phím. Một thằng khốn nạn chỉ biết lấy mèo ra làm bia đỡ đạn, cút đi. Còn cái gì mà bố dượng của mày sẽ đau lòng tao? Huệ, với cái bộ mặt này của mày, lão cố mà biết chắc sẽ ghê tởm lắm đấy. Không đúng, lúc này thì nên hỏi bố dượng nào mới đúng chứ. Hờ hờ, mày như thế này cũng tởm quá rồi. Mộc Tử Dịch im lặng một hồi lâu mới mở miệng, tôi nhớ rõ ID của mấy người rồi. Hai người nói ăn kít, 16 người nói ăn bàn phím. Còn có hai người nói ăn vỏ sầu riêng. Hy vọng mọi người nhớ kỹ lời đã nói hôm nay, hơn nữa phải nói được làm được. Yên tâm đi thằng xấu xí, tao dám nói dám làm thật. Hờ hờ, đừng chỉ nói không mấy câu đe dọa, mày có giỏi thì lấy bằng chứng ra cho bọn tao xem đi. Mộc Tử Dịch mỉm cười. Sau khi livestream kết thúc trong vòng nửa tiếng tôi sẽ đăng Weibo. Mấy người nhớ nấu bàn phím, bỏ sầu riêng cho mềm tí nhé, đừng để bị nghẹt. Đúng rồi, còn có hai người bảo ăn kít, cho phép hai người ăn thứ đó không cần livestream. Miễn cho bẩn mắt của mọi người. Streamer ngầu lói, đỉnh của chó, vì những câu nói tự tin này, tặng du thuyền cho streamer. Hy vọng streamer thật sự có thể vả mặt mấy anh hùng bàn phím đó, tôi nhịn bọn họ đủ rồi. Đúng vậy, anh hùng bàn phím rất buồn nôn cũng biết mặt mũi ở đâu mà cứ đi phê bình mặt mũi với tính cách của người khác chẳng biết ngại gì cả. Chắc là bị điên đó. Streamer vả mặt bọn chúng thật mạnh vào. Đánh xong tôi tặng cậu món quà đắt nhất trên livestream này. Tôi làm fan đứng đầu trong livestream của cậu. Mộc Tử Dịch bật cười. Thế chắc bạn phải thất vọng rồi, đối tượng của tôi không cho phép chuyện như thế xảy ra. Anh ấy là thùng giấm chua thành tinh đấy. Lời vừa dứt Mộc Tử Dịch đã nhìn thấy ID quen thuộc. Lão tiên sinh, lão già tôi cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Theo ngay sau bình luận là hai món quà đắt nhất giá trị 9.999. Mộc Tử Dịch ngẩn ra hỏi. Ông Trần, lão tiên sinh, là tôi. Không phải chú ra ngoài làm việc à, sao có thời gian xem livestream vậy? Lão tiên sinh, tôi đang đặt đồ cưới cho hai người đây, nhân lúc ông chủ tiệm tìm nhà thiết kế họp bàn thì tôi lên xem. Mắt Mộc Tử Dịch sáng lên, đặt kiểu nào vậy, gửi Weibo cho cháu xem với. Lão tiên sinh, chốc nữa đi, ông chủ tiệm nói có thể để mỗi nhà thiết kế bên bọn họ làm một phương án. Đợi lát nữa phương án xong xuôi thì ngài xem thích kiểu nào. Được chọn xong cháu sẽ nói với chú. Lão tiên sinh, được, các nhà thiết kế đến rồi, lão Hủ nghe phương án của bọn họ trước đã. Vâng, ông Trần làm việc đi. Lời Mộc Tử Dịch vừa nói xong ông Trần lại đập vài món quà cộng thêm cả mấy món trước đó cũng đủ cho ID này của ông ngồi vững ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng fan. Tôi, không dám mạnh miệng nói khoác nữa rồi. Ngầu lòi ghê, đúng là phục sát đất luôn. Mẹ ơi, lần nào ông Trần cũng làm mới tam quan của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần ơi ông Trần, chú có thiếu cháu gái không? Tiểu cháu gái biết ăn biết ngủ ấy. Ông Trần ơi ông Trần, chú có thiếu cháu trai không? Tiểu cháu trai biết chơi vương giả, biết chơi poker ấy. Ông Trần đi chọn giúp đồ cưới, lại còn tận mấy nhà thiết kế đồng thời đưa ra phương án để chọn. Chịu luôn, phục tuyệt đối luôn á. Chỉ có tôi để ý đến việc trong cái nhà này đúng thật là do streamer quyết định ư ha ha ha. Ông Trần nói luôn rồi, tất cả phương án đều gửi vào điện thoại của streamer, để cậu ấy chọn. Ý là cậu ấy quyết là được ha ha ha ha. Cố tiên sinh không hề có tí địa vị nào sao ha ha ha ha. Cho dù cố ngây thơ có ở đây, sợ là cũng nghe lời vợ nhỉ. Ha ha ha ha, cố ngây thơ đi đâu mất rồi, thế mà lại không có mặt. Nhớ anh ấy, cho dù không ở đây thì vị trí ăn số 1 của streamer vẫn là anh ấy, ông Trần sẽ giúp anh ấy giữ chặt nó kiên định không bị xê dịch ha ha ha ha ha. Ha ha a ha ta ha, thật mong chờ lễ cưới của streamer, cũng không biết đồ cưới như thế nào. Mộc Tử Dịch cười nhẹ nói. Tạm thời quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào hai buổi, một buổi theo kiểu phương Tây, một buổi theo kiểu phục cổ Trung Quốc. Ai mặc đồ cô dâu đấy? Không có đồ của cô dâu, hai chúng tôi đều là chú rể mà. Vì sao phải làm hai buổi? Kiểu phương Tây là để tiếp đón các bạn bè thân thiết. Kiểu Trung Quốc là vì tình cảm. Mọi người không biết đâu, đối tượng của tôi ấy thích những thứ phục cổ. Làm người đàn ông của anh ấy thì tất nhiên tôi phải chiều anh ấy rồi. Tưới, streamer đã tỉnh chưa? Hôm nay streamer vẫn chưa có tìm đúng vị trí của mình ha ha ha ha ha. Mau xem nhóc mập đi, có phải nó vừa mới trợn mắt xem thường với streamer không ha ha ha ha ha ha. Tôi cũng thấy rồi ha ha ha ha ha. Xem ra, nhóc mập cũng không nhìn nổi streamer tự lừa mình dối người rồi. Cười chết với cái dáng người nhỏ bé này của streamer còn muốn công lão cố. Nước sôi đã không thể tưới tỉnh streamer, mau tưới nước tiểu trẻ con đi ha ha ha ha. Tới gì nước tiểu trẻ con, để nhóc mập trèo lên đầu cậu ấy tới một phát là được ha ha ha ha ha ha ha. Tím bên trên đỉnh của chó, nhất định phải like, một lần livestream Mộc Tử Dịch đốp lại người với bị người đốp lại cứ thế mà trải qua vui vẻ. Còn về mấy anh hùng bàn phím sau khi bị Mộc Tử Dịch nói mấy câu ấy, chỉ còn lại số ít. Bình luận bọn họ đăng Mộc Tử Dịch làm như không thấy, có lúc quá đáng quá thì cũng không cần cậu nói gì, fan đã trực tiếp giúp cậu chửi khiến chúng phải thoát livestream. Sau khi kết thúc cậu vào phòng mở album ảnh, lật đến một tấm ảnh trong số đó, sau khi chụp lại thì chỉnh một chút rồi đăng Weibo. Mộc Tử V, những anh chị em đã nói ăn bàn phím các thứ đã chuẩn bị tinh thần xong hết chưa? Ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh hai chàng trai choàng vai bá cổ nhau. Một cậu trai trong đó hơi gầy hơn, mặc áo đồng phục hơi rộng, mắt to đầy vẻ bất lực nhìn camera. Đôi mắt đào hoa ấy đẹp đến mức không làm người ta rời mắt được. Mũi, mắt, miệng giống Mộc Tử Dịch cực kỳ. Nhưng so với Mộc Tử Dịch bây giờ thì có thêm chút hồn nhiên và ngây ngô, tính tình cũng lạnh lùng hơn bây giờ nhiều. Chàng trai còn lại trong bức ảnh mặc đồng phục, mặt bị làm nhòe đi, dáng người hơi mập. Một tay của cậu ta đang đặt trên vai của thiếu niên Mộc Tử Dịch, tay còn lại để hình chữ V điển hình. Ảnh vừa được tung ra, lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trên mạng. Ngây ngô quá đi, ao ao áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn có vẻ giống với thời cấp 2, bộ đồng phục hình như giống với của anh trai tôi. Má ơi, không thở được luôn á, quả nhiên người đẹp là toàn đẹp trai từ bé đến hơn hả. Streamer, ngầu lòi, đúng là cuồng vả mặt, làm hay lắm. Các đồng chí nấu xong bàn phím chưa? Nấu xong rồi thì chuẩn bị livestream ăn đi ha ha ha. Chân của tôi có thể thêm chút rượu ớt thì là. Tò mò quá, rốt cuộc là nướng ngon hơn hay là luộc ăn ngon hơn ha ha ha ha. Tím bên trên hư quá đấy. Ha ha ha ha ha ha. Đúng chuẩn cảm giác của tình đầu luôn nè. Mắt đúng là có luồng điện á, hot boy cấp 3 của tôi còn chẳng đẹp trai bằng cậu ấy. Quan trọng là cậu ấy không những đẹp trai mà năm đó còn nhỏ như vậy đã có khí chất không nhiễm bụi trần, trong trẻo lạnh lùng. Không phục không được, so sánh với streamer bây giờ một chút ngày ngày hư hỏng không kìm được. Tôi muốn hỏi một câu từ tận sâu đáy lòng, streamer anh đã phải trải qua những gì vậy? Thật ra lúc streamer không nói chuyện khí chất khá là trong trẻo lạnh lùng. Không tin mọi người xem đi, mấy bức tôi chụp màn hình. Ảnh, đùm, đúng thật này. Nói chuyện với không nói chuyện cứ như cặp sinh đôi ấy. Mặc dù mặt mũi còn ngây ngô nhưng hình dáng trên cơ bản không thay đổi, như này thì ai còn dám nói từng phẫu thuật thẩm mỹ hả? Tò mò cậu mập bên cạnh, là bạn tốt của streamer ư? Tay chữ V của bé mập đáng yêu quá ha ha, có cảm giác như streamer bị bé mập kéo chụp ảnh ấy, nhìn ánh mắt bất lực nhưng chiều chuộng này đi ha ha ha ha ha. Đồng phục của người ta dù to không vừa người vẫn có thể mặc đến ngọc thụ lâm phong. Đồng phục của chúng tôi mặc không khác gì bao tải ha ha ha ha. Ngồi đợi 18 thanh niên livestream ăn bàn phím với vỏ sầu riêng ha ha ha ha ha. Streamer, xin anh thêm nhiều ảnh nữa áo. Tất nhiên là phía sau bầu trời đầy lời tán thưởng không thể thiếu những lời nghi ngờ. Nhất là mấy người lúc trước chửi Mộc Tử Dịch không ra gì với mấy người đã hứa. BTS chắc rồi. Nếu không thì sao không dám để mặt người bên cạnh rõ cho mọi người xem. Chắc chắn giả, mày mà cứ đẹp như thế thì sao hồi cấp 3 với đại học phải che chán với mắt đi. Đúng vậy, nếu mà đẹp thật thì mày đừng có che, tôi cũng thua, thời đại này cứ BTS đại hai bức ảnh là có thể tẩy trắng được hả? Thế thì ngưỡng cửa thanh minh cũng thấp thật đấy, tôi cũng buồn cười đấy, thật luôn, BTS rõ ràng đến như vậy, hồi cấp 2 ai có thể thành thục trầm ổn đến vậy được? Muốn BTS cũng không biết làm sao cho thật tí hả? Có bản lĩnh thì đừng làm mờ người bên cạnh đi, sợ là sau khi bỏ nó thì người bên cạnh còn chẳng biết mày nhỉ? Tùy tiện tìm mấy ảnh trên mạng BTS mặt mình vào rồi che mặt người khác đi là được à, mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Mộc Tử Dịch cười, trả lời bình luận của một trong số ai đi đấy. Tôi nhớ bạn hứa livestream ăn bàn phím, đừng thua mà không nhận. Rất nhiều fan của cậu cũng nhanh chóng theo sau, cảm nhận được dục vọng muốn sống mãnh liệt của mấy anh hùng bàn phím này rồi ha ha ha. Tôi đã tìm vui kỹ thuật giám định ảnh này của streamer rồi, chừng người bên cạnh bị làm mờ thì những cái khác chưa hề bị sửa. Mặc dù rất tò mò bé mập là ai, nhưng streamer làm mờ người ra thì cũng là chuyện dễ hiểu được không hả? Streamer chỉ không muốn mang phiền cho người ta thôi. Thật ra tôi có một suy nghĩ to gan lớn mật, có khi nào bé mập đó là người chúng ta quen biết, ý thím là... Không, không cần nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, xem bài đăng mới của Lý Tùng Tử đi. Mộc Tử Dịch hơi nhíu mày, chạy đi xem Weibo của Lý Tùng Tử. Lý Tùng Tử V, xem ra là không giấu được rồi. Không sai, tôi là bé mập bị làm mờ đó đây. Chó, ảnh, ảnh Lý Tùng Tử đăng lên giống y với của Mộc Tử Dịch. Chỉ có một chỗ không giống là mặt bé mập trong ảnh của cậu ta không bị làm mờ. Cậu ta mũm mũm, mặt mũi bình thường hơn bây giờ nhiều. Thịt trên mặt nhiều làm cho mắt cậu ta càng bé hơn, mũi với mồm cũng nhỏ hơn nhiều. Hên là tính cách ôn hòa nghịch ngợm của cậu ta không hề thay đổi. Mặt cậu ta tròn vo cười cực kỳ vui vẻ rực rỡ. Ngược lại có mấy phần đáng yêu. Cách chương.